Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Nam nhân thật sự cho tới bây giờ đều không sợ. Mọi người cẩn thận, cái này tế đàn có gì đó quái lạ. Ngô Quảng nhìn chằm chằm nơi núi rừng sâu xa tế đàn trầm giọng nói ra. Dương Trần liếc mắt, đồ đần đều đã nhìn ra. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Cái kia cuồng bạo hỏa nguyên ba động bên trong, vậy mà ẩn giấu đi có thể ảnh hưởng nữ tử tâm tính đồ vật. Trong này chẳng những có cổ quái, hay là rất tà môn cổ quái. Lục Tuyết Tình chư nữ con trên mặt đều hiện lên một tia xấu hổ giận dữ biểu lộ. Nhìn chòng chọc vào trước mắt tế đàn, bất quá nhìn ra được, các nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Có chút chuyên môn dùng để đối phó nữ tử độc. Một khi trúng chiêu, kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Thậm chí sống không bằng chết. Dương Trần thấy mọi người có chút do dự. Vỗ tim nói ra, biểu muội yên tâm đi. Có biểu ca tại, chính là cửu U Diêm La Vương tới. Ta cũng một cước đem hắn đạp xuống đi. Lục Tuyết Tình trên mặt mặc dù có chút cổ quái, nhưng vẫn là buồn cười. Cho Dương Trần quăng tới một cái ánh mắt cảm kích, vô ý thức dựa vào Dương Trần càng gần. Còn lại mấy cái nữ tử cũng đều đi tới Dương Trần trước mặt. Một cái tướng mạo thanh tú nữ tử kinh hô một tiếng. A, giống như tại Dương công tử bên người, loại kia chán ghét cảm giác liền sẽ giảm xuống. Cái gì? Còn lại mấy cái nữ tử sững sờ, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Lục Tuyết Tình đồng dạng kịp phản ứng, toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Trần. Dương Trần mặc dù cũng không biết cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá như cũ vung tay lên, hào khí vạn trượng giang hai tay ra. Ta tại trong núi lớn cùng thằng ngu này đánh nhau thời điểm, nếm qua một loại trái cây, thôn trưởng nói ta đã vạn độc bất xâm. Các cô nương, tới, lại tới gần một chút. Phi, Đăng đồ tử, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì gọi là lại tới gần một chút? Cả đám nhao nhao mặt đỏ tới mang tai, cũng giận cũng xấu hổ. Lục Tuyết Tình nhìn chằm chằm Dương Trần nhìn một hồi, hừ một tiếng nói ra, một hồi ngươi ở tại chúng ta đằng sau. Dương Trần kinh hãi, biểu muội ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Ai quan tâm ngươi? Lục Tuyết Tình trừng hai mắt, ta chỉ là không muốn để cho ngươi không minh bạch chết ở chỗ này. Dù sao ngươi còn muốn đi tìm ngươi biểu muội. Dương Trần cười ha ha, nói ra, không sao, thôn trưởng nói mệnh ta cứng rắn, ta đến xung phong, nam nhân thật sự xưa nay sẽ không sợ. Ngô Quảng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Trần. Cái này lời mặc dù nói như vậy thiếu lễ độ thô tục. Lục Tuyết Tình cùng mấy cái nữ tử lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Trần. Thế mà rất là sùng bái bộ dáng. Không không không, Dương huynh đệ, chuyện này vốn là Ngô mỗ chức trách. Sao có thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm? Hay là ta đến xung phong? Ngươi tại sau lưng bảo hộ sư muội các nàng. Tốt, Dương Trần dứt khoát lưu loát trả lời. Ngô Quảng trì trệ, dưới chân một cái lảo đảo kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Còn có thể như thế thao tác? Ngươi mới vừa nói nghĩa là gan mây gan hào khí ngất trời. Ta chẳng qua là vì biểu hiện một chút ta cũng là nam nhân thật sự a. Con mẹ nhà ngươi làm sao lại nhanh như vậy cải biến chủ ý? Ngô Quảng kém chút chửi mẹ, không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có một loại rơi trong hố cảm giác. Dương Trần vỗ vỗ Ngô Quảng bả vai, tán thưởng nói ra, đây mới là nam nhân thật sự, ta ủng hộ ngươi. Ngô Quảng muốn nói lại thôi. Lục Tuyết Tình đi lên phía trước chậm rãi nói, sư huynh, ngươi yên tâm đi thôi. Đúng vậy à Ngô sư huynh, ngươi yên tâm đi thôi. Đúng đúng đúng, yên tâm đi thôi. Không cần cho chúng ta lo lắng. Ngươi thật giỏi. Một đám oanh oanh yến yến phân biệt đi lên biểu thị lo lắng. Ngô Quảng khóc không ra nước mắt, cười khổ một tiếng nói ra, ta đi. Dương Trần kém chút nhịn không được trình diện bật cười. Xung phong là không thể nào xung phong, đời này đều khó có khả năng, chỉ có thể cùng sau lưng người khác nhìn xem có hay không bảo bối bộ dạng này. Nếu thật là có nguy hiểm gì, biểu ca biểu muội cũng không được. Dương Trần đã sớm làm xong dưới lòng bàn chân bôi mỡ chuồn mất chuẩn bị. Ngô Quảng mang theo mấy cái nam đệ tử hướng tế đàn phương hướng đi đến. Dương Trần mang theo Lục Tuyết Tình một đám nữ tử cùng mấy cái thực lực tương đối thấp nam đệ tử. Tại đi theo phía sau, cách tế đàn càng gần, Dương Trần trong lòng cái kia cảm giác cổ quái càng là mãnh liệt. Lục Tuyết Tình chư nữ con sắc mặt tái nhợt, hai tóc mai lại phiếm hồng, thái dương tất cả đều có chút nhỏ xíu mồ hôi chảy ra. Dựa vào là Dương Trần càng phát ra tới gần, tế đàn nhìn qua trắng bệch vô cùng, có chút tuổi tác, lối vào một mảnh ướt át dính trượt, mọc đầy các loại rêu, một cỗ chiều buồn bực khí tức truyền đến. Dương Trần trơ mắt nhìn xem Ngô Quảng bọn người đi vào, vừa muốn để Lục Tuyết Tình bọn người chờ một lát, liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, không tốt, Lục Tuyết Tình biến sắc, liền muốn vượt qua Dương Trần xông đi vào, Dương Trần vội vàng đi vào theo, lập tức lâm vào một cái đen kịt mờ tối hoàn cảnh bên trong. Trong tế đàn là một cái rộng lớn thế giới dưới đất, oi bức ẩm ướt để cho người ta rất không thích ứng. Bên trong cũng không đen, ngược lại có một loại sâu kín lục sắc quang mang, trắng bệch mặt đá, lại hướng chỗ sâu. Ngô Quảng bọn người ngây ra như phỗng, tầm mắt hoảng sợ nhìn về phía trước một tòa bệ đá biên giới. Bệ đá biên giới, nửa vây quanh mười mấy người, tất cả đều chính hướng về phía bệ đá cúi đầu mà quỳ. Trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Để cho người ta dùng mình chính là, những người này trên người huyết nhục toàn đều không thấy. Quần áo lỏng loẹt đổ choàng tại một bộ khung xương bên trên. Xương đầu bạo lộ ở bên ngoài, chung quanh tán lạc từng mảnh nhỏ tóc. Những người này vừa mới chết không lâu. Ngô Quảng trầm giọng nói ra, quá tàn nhẫn, tựa như là bị thứ gì vinh sinh hút khô huyết nhục. Lục Tuyết Tình chư nữ con sắc mặt đều khó nhìn. Tới cực điểm, những người trước mắt này quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Rất có thể là những ngày này biến mất tại trong hỏa sơn lâm những tu sĩ kia. Bệ đá tựa như là trống rỗng. Hắn dưới có một cỗ cuồng bạo hỏa nguyên bạo phát đi ra. Lửa nóng không chịu nổi. Giống như là một loại nào đó tà ác nghi thức. Các ngươi nghe nói qua chưa? Ngô Quảng quay đầu hướng đám người hỏi. Đám người cùng nhau lắc đầu. Dương Trần thì càng chưa nghe nói qua. Chỉ có Lục Tuyết Tình sắc mặt có chút không thích hợp. Dương Trần âm thầm chú ý một phen. Kinh khủng hỏa nguyên bạo động còn tại tiếp tục. Ngô Quảng bọn người cố nén lửa nóng đi lên trước. Hướng về trong bệ đá nhìn lại, đây là cái gì? Ngô Quảng đưa tay xuất ra một cái lớn chừng quả đấm trái cây. Đỏ chói, giống như là một viên trái tim, lộ ra một cỗ yêu dị sắc thái. Dương Trần trong lòng hơi động, đi ra phía trước, đồng dạng cầm lấy một viên cẩn thận quan sát. Đích thật là một trái, mà lại hoàn hảo, thủy nộn nhiều chất lỏng. Để cho người ta miệng đầy nước miếng, để Dương Trần có chút cổ quái là, hắn thế mà sinh ra một loại mãnh liệt muốn ăn một viên ý nghĩ. Còn có thể tại trái cây bên trong cảm giác được một cỗ cường đại mà lại yêu dị năng lượng ba động. Đám người sau lưng Lục Tuyết Tình bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Dọa đám người nhảy một cái, Ngô Quảng vội vàng ném trái cây, hướng Lục Tuyết Tình nhìn lại. Thế nào? Ngô Quảng vẻ mặt nghiêm túc, chú ý tới Lục Tuyết Tình tầm mắt sau đó, có chút kinh ngạc hỏi, là không là nghĩ đến cái gì? Lục Tuyết Tình ngọc dung đỏ bừng, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là thiên hương quả. Đám người sững sờ, Ngô Quảng càng là quay đầu nhìn thoáng qua trong bệ đá trái cây. Bên trong chừng mười mấy quả nhiều. Thiên hương quả là cái gì? Ta cũng là trong lúc vô tình từ một bản cổ tịch điển tàng trông được từng tới liên quan tới. Thiên hương quả truyền thuyết, quả hiện lên trái tim, cửa vào thơm giòn, sinh tồn ở cực nguyên yêu hóa chi địa, là huyết linh tộc thánh quả. Huyết linh tộc nữ tử sau trưởng thành sẽ ngắt lấy một viên thiên hương quả để cho mình âu yếm nam tử ăn. Nam tử ăn sau đó trong vòng nửa canh giờ, thân thể sẽ phát ra trận trận kỳ thơm, để nữ tử động tình vong ngã. Cùng nam tử, Lục Tuyết Tình càng nói càng là thẹn thùng. Ngọc Dung đỏ bừng, cắn răng nói ra, cùng nam tử đi chuyện này, mà nam tử chắc chắn sẽ đánh mất lý trí. Trong vòng ba canh giờ không ngừng không ngớt, cuối cùng khí huyết suy kiệt, tinh, tận mà chết. Tê, mọi người tại đây hít vào một hơi, sắc mặt lộ ra cổ quái. Toàn bộ trong tế đàn lâm vào yên tĩnh như chết. Răng rác, nhưng vào lúc này, từng đạo nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Đám người hãi nhiên quay đầu. Dương Chân cầm trong tay một viên thiên hương quả, chính ăn miệng đầy nước miếng, còn thỉnh thoảng vuốt xuống miệng. Nhìn thấy một màn này, đám người miệng càng ngoác càng lớn. Càng ngoác càng lớn. Convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.